Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 579, văn võ toàn tài. Góc truyện audio.com. Chiến luyện vừa vào cửa liền duỗi tay ôm ôm An Nhiên. Hai người cầm tay nhau trở về phòng khác. Cởi ra áo khoác bên ngoài. Chiến luyện dặn dò. Chấm. Oa oa đâu thể nghe hiểu nàng. Thấy Tiểu Bạc Hà không bón tiếc. Liền há miệng. Nhìn khoai lang đỏ. Trong tay Tiểu Bạc Hà. Kêu lên. Ân. Ân. Ân. Ân. Những ngày tới đừng ra cửa. Bên Hà Đông phát hiện một. Nhà. Đều bị chết cóng. Tiểu Bạc Hà trộm nhìn thoáng qua An Nhiên. Thấy An Nhiên lại quay sang nói chuyện với Vân Đào. Liền, vội vàng bón cho Oa Oa một miếng. Trên đường còn đào được dưới nền tuyết vài cỗ thi thể bị đông chết. Thời, tiết cứ như vậy phỏng chừng sẽ xảy ra đại sự. Nghe vậy, sợ An Nhiên sẽ trách tội nàng. Chốc lát sau, cửa lớn mở ra. Băng tuyết bùm bùm rơi xuống mặt đất. Bên ngoài mọi thứ bị đóng băng. Hết, mấy người trong phòng tức khắc ngưng trọng lên. Ngày hôm này tưởng như thời tiết ác liệt đã kết thúc, kết quả không phải. Lạc Phi Phàm chạy vào cửa đầu bị băng tuyết rơi trúng sưng lên. An Nhiên ngồi trên ghế sofa, dặn dò Tiểu Bạc Hà một tiếng, sau đứng dậy đón hỏi. Ông trời chỉ làm bọn họ xuyễn khẩu khí một chút thôi. Kết tiếp ông trời muốn phóng đại chiêu a, người tại Hà Đông đều sống sờ sờ bị chết cóng. Chiến luyện cùng Trương Bác Huân đâu? Hai người không phải đi đón Trương Bác Huân hay sao? Ở phía sau, Lạc Phi Phàm chỉ phía sau, thì có thể thấy được điều kiện sinh hoạt bên Hà Đông. Ác liệt đến trình độ nào rồi? Hơn nữa không chỉ phát sinh ra hiện tượng người chết cóng mà. Rồi xoa cái trán bị băng tuyết đập sưng, chạy đến cạnh đống lửa sưởi ấm, phía sau chiến luyện cùng Trương Bác Huân nối đuôi nhau đi vào. Chiến luyện vừa vào cửa liền duỗi tay ôm ôm An Nhiên. Hai người cầm tay nhau trở về phòng khác, cởi ra áo khoác bên ngoài. Chiến luyện dặn dò, trời hạ băng tuyết Hà Đông chắc chắn cũng bị mất điện toàn diện. Bởi vì bọn họ cũng dùng trong chóng để phát điện. Cánh quạt bị đông cứng như vậy. Những ngày tới đừng ra cửa. Bên Hà Đông phát hiện một. Nhà. Đều bị chết cóng. Không thể phát. Điện được. Sắc mặt mọi người đều rất trầm trọng. Làm cho phòng khách trầm mặc xuống. Ai cũng. Không nói chuyện. Trên đường còn đào được dưới nền tuyết vài cỗ thi thể bị đông chết. Thời. Tiết cứ như vậy phỏng chừng sẽ xảy ra đại sự. Nghe vậy, mấy người trong phòng tức khắc ngưng trọng lên. Ngày hôm này tưởng như thời tiết ác liệt đã kết thúc, kết quả không phải. Bầu không khí thực sự ngưng trọng. Chốc lát sau, An Nhiên thanh thanh yết hầu nhìn Vương Uy đang ném một cành củi vào trong bếp lò. Hỏi, ông trời chỉ làm bọn họ xuyễn khẩu khí một chút thôi. Kết. Tiếp ông trời muốn phóng đại chiêu a, người tại Hà Đông đều sống sờ sờ bị chết cóng. Thì có thể thấy được điều kiện sinh hoạt bên Hà Đông. Ác liệt đến trình độ nào rồi? Hơn nữa không chỉ phát sinh ra hiện tượng người chết cóng mà. Vật tư của chúng ta còn đủ đi. Tạm thời hẳn là còn không có vấn đề gì. Người phụ trách xử lý vật tư chính là Vân Đào. Hắn nói tiếp. Trời hạ băng tuyết Hà Đông chắc chắn cũng bị mất điện toàn diện. Bởi vì bọn họ cũng dùng trong chóng để phát điện. Cánh quạt bị đông cứng như vậy. Nhưng mà cứ như thế này. Có khả năng chúng ta sau này đi ra ngoài sẽ rất ít. Cũng không biết thời. Tiết như thế này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu mấy năm thì. Không thể phát. Điện được. Sắc mặt mọi người đều rất trầm trọng. Làm cho phòng khách trầm mặc xuống. Ai cũng không nói chuyện. Nhân lúc hiện tại thời tiết còn không quá xấu, vẫn còn có thể đi ra ngoài hoạt động. Chúng ta dùng hết khả năng tìm kiếm một ít vật tư. Bầu không khí thực sự ngưng trọng. Chốc lát sau, An Nhiên thanh thanh yết hầu nhìn Vương Uy đang ném một cành củi vào trong bếp lò. Hỏi, vật tư của chúng ta còn đủ đi? Tạm thời hẳn là còn không có vấn đề gì.